Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581 Các tiểu bảo bối mỹ vị. Đoàn người vẫn luôn thâm nhập, bởi vì hai viện đệ tử tu vi cùng thực lực đều không tồi. Nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm mần ni đi đến đại khe sâu đáy vực chỗ sâu trong. Mọi người bị phía trước tình cảnh kinh sợ, chỉ thấy nồng đậm xương đen che đậy bốn phía cảnh vật. Chính là lại có vô số song màu đỏ tươi đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm các nàng. Kia ánh mắt lộ ra một loại đối huyết tinh khát vọng. Không xong, thế nhưng có linh tông tu vi ma thú Trình Trác nhịn không được hô. Đại gia cẩn thận, nếu là tình huống không ổn liền lập tức lui về, hắn nói âm vừa ra. Từng tiếng gào giống từ bốn phương tám hướng truyền đến, phía sau con đường từng đi qua thượng cũng toát ra rất nhiều màu đỏ tươi đôi mắt. Các nàng bị vây quanh, giết đi, ta sẽ làm chín màu ma liên hơi thở bao phủ của các ngươi. Ngô Thanh Thiển đem ma hoàng thảo triệu. Hồi ra tới khải hóa phòng ngự. Những người khác cũng sôi nổi đón đánh điên cuồng phát lại đây chém giết ma thú. Một cổ huyết tinh sát khí tràn ngập, tiểu tháp trong không gian yêu thực cũng sôi nổi nhảy động lên. Ngô Thanh Thiển đem chúng nó đều phóng ra. Chín màu ma liên phân biệt đem từng sợi màu trắng ánh sáng nhu hòa rót vào đến hơn 20 cây yêu. Thực trên người, tại đây nửa năm thời gian, Ngô Thanh Thiển đem Hoàng Phong cùng Lam Phong mật địa đều xông một lần. Lại lập khế ước 7 cây yêu thực, tiểu bảo bối đội ngũ lớn mạnh không ít, yêu thực nhóm đều là linh hoàng tu vi, giỏi về dùng độc cùng phối hợp, thực mau liền trở thành trong bóng đêm một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nơi đi qua một mảnh quét ngang, mấy chỉ linh tông tu vi ma thú cũng bị phong thần. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Hỏa Ly Nhược ba người liên hợp treo cổ. Bốn phía ma thú sát lui một đợt lại tới một đợt. Hai viện đệ tử linh lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Ngô Thanh Thiển lấy ra bổ sung linh lực dược tề ném cho hai viện đệ tử. Sau đó lại lấy ra chất độc hóa học ném hướng hung tàn không hề lý trí ma thú đàn. Trang độc tố cái chai nổ tung. Một tia u hương truyền ra. Chín màu ma liên bao phủ mọi người vòng sáng lại nhiều một tầng đạm lục sắc. Đây là chống cự độc tố dùng. Tiếp theo một số lớn nhào lên tới ma thú run rẩy ngã trên mặt đất. Hiển nhiên Ngô Thanh Thiển độc tố là hữu dụng. Tùy theo, mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiển hơn 20 cây yêu thực đột nhiên bắt đầu cắn nuốt khởi ma. Thú tới, vô luận là chết vẫn là sống. Một màn này làm Ngô Thanh Thiển đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng cảm nhận được đến từ yêu thực nhóm hưng phấn kích động. Nàng nhịn xuống không có đi ngăn lại. Một canh giờ sau, khe sâu đế âm sát khí dần dần tiêu tán rất nhiều. Bốn phía cũng rõ ràng lên, mà vốn dĩ vây công hai viện đệ tử vô số chỉ ma thú lại không có bóng dáng. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiển cùng nàng một đám các tiểu bảo bối trên người. Trong mắt mang theo bội phục cùng hoảng sợ, đại ma vương yêu thực thật sự hảo biến thái a. Những cái đó ma thú cũng không phải biến mất. Mà là tính cả xương cốt đều không dư thừa toàn bộ vào Ngô Thanh Thiển tiểu bảo bối trong miệng. Ăn xong ma thú sau, từng cây yêu thực thần thái sáng láng, như là chưa đã thèm giống nhau. Ngô Thanh Thiển cũng phát hiện một vấn đề, các tiểu bảo bối cũng không chịu kia quỷ dị hiện tượng ảnh hưởng. Nuốt ăn xong ma thú sau, tu vi đều có đột nhiên tăng lên, thậm chí có thể cùng luyện hóa chất độc hóa học xính mỹ. Làm sao bây giờ? Trình Trác nhìn Mộ Dung Kiều dò hỏi. Mộ Dung Kiều tổng cảm thấy này đáy vực thực quỷ dị. Rất nguy hiểm, nếu không lại tra xét một đoạn đường. Nếu có vấn đề liền lập tức lui về, hảo. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Như cũ sẽ gặp được ma thú đàn vây công. Bất quá hai viện đệ tử đều không cần như thế nào ra tay. Ngô Thanh Thiển yêu thực nhóm liền bắt đầu điên cuồng xông lên phía trước giải quyết. Sau đó bắt đầu nhấm nháp mỹ vị giống nhau, xem đến một chúng đệ tử ra đầu tê dại. Cuối cùng, mọi người cảm giác như là đi tới cuối, xuyên qua nồng đậm xương đen, phía trước tình cảnh cũng triển lộ ra tới. Chỉ thấy phía trước một mảnh đen nhánh bên trong, lại có một cái như là xé rách khai yêu giã đỏ đậm khẩu tử lập loài quỷ dị quang mang. Đỏ đậm khẩu tử mơ hồ tiết lộ ra tới uy áp làm mọi người nhịn không được đầu nặng chân nhẹ. Đó là một loại rất mạnh cấm chế phong ấn. Hết chương.